Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 810 lục soát người. Nghe Quý Bạch Mặc những lời này, ở đây mọi người sắc mặt đều đại biến, khó coi đến cực điểm. Quý Bạch Mặc như vậy minh xác nói những lời này ý nghĩa cái gì? Hoặc là chính là đơn thuần làm sự tình bôi nhọ bọn họ. Như vậy tựa như Quý Bạch Mặc nói giống nhau. Hắn chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự tình. Cho nên, Mộ Phụ thấy vậy, cũng đi tới Quý Bạch Mặc trước mặt. Trên mặt mang theo khách sáo tươi cười. Thanh âm còn lại là lạnh băng mà mang theo vài phần tức giận. Mở miệng nói, chúng ta Mộ gia luôn luôn hành đoan chính. Cũng không sẽ làm bất luận cái gì gian dối thủ đoạn sự tình. Nếu Mộ gia không có cha ra ngươi trong miệng nói người, không biết Quý tiên sinh chuẩn bị làm sao bây giờ? Mộ Phụ trong thanh âm mang theo tuyệt đối tự tin. Hắn cũng không tin tưởng trong gia tộc người sẽ làm loại chuyện này. Bọn họ Mộ gia là phi thường cổ xưa gia tộc, nhân khẩu đông đảo, bên trong có lẽ sẽ có tranh đấu, nhưng là đều lo liệu một cái nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì có tổn hại quốc gia. Cá nhân xử trí theo cảm tính, cùng với gian dối thủ đoạn sự tình, huống chi. Chuyện này theo chân bọn họ Mộ gia vốn là không có khả năng có quan hệ gì. Cũng không có ích lợi gút mắt nếu điều tra ra. Không biết ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Quý Bạch Mặc không có trả lời Mộ Phụ câu nói kia. Ngược lại là hỏi lại một câu cái này, mặc kệ là ai. Nếu Quý tiên sinh ngươi theo như lời nói thật sự là thật. Ở chúng ta Mộ gia lục soát ra theo như lời người kia. Như vậy ta tự nhiên nghiêm trị không tha. Dựa theo gia quy xử trí. Không chút lưu tình mềm lòng. Mộ Phụ thanh âm chém đinh chặt sắt như vậy. Ta tĩnh chờ kết quả. Quý Bạch Mặc nghe Mộ Phụ nói như vậy. Khóe môi đạm cười. Màu hổ phách con ngươi nhan sắc trở tối. Gọi người nhìn không thấu hắn ý muốn như thế nào. Nhưng nếu lục soát không ra. Quý tiên sinh ngươi đây là bôi nhọ. Bôi nhọ quân nhân bịa đặt. Ngươi biết này ý nghĩa cái gì? Mộ Phụ đại khái là sinh khí. Sắc mặt cũng không đẹp. Ở hắn xem ra, Quý Bạch Mặc rõ ràng chính là cố ý bôi đen bôi nhọ Mộ gia. Đối với gia tộc danh dự, hắn là phá lệ coi trọng. Nghĩ tới nơi này, Mộ Phụ hướng về phía Quý Bạch Mặc nói, tự nhiên. Quý Bạch Mặc bình tĩnh tự nhiên. Như cũ duy trì phía trước tản mạn thái độ, Mộ Phụ nghe Quý Bạch Mặc trả lời. Gật gật đầu, hướng về phía trong nhà người hầu mở miệng, các ngươi đi đem Mộ gia mỗi một phòng đều lục soát một lần, một chút phát hiện cái gì khả nghi đồ vật nói cho ta, nói xong câu đó. Mộ Phụ lại nhìn về phía Mộ Phạn, mở miệng nói, tiểu Phạn, ngươi cũng đi, chúng ta Mộ gia quang minh lỗi lạc. Không chấp nhận được người khác bất luận cái gì bôi nhọ. Mộ Phụ thanh âm bằng phẳng vô cùng. Hắn cũng xác thật không có đã làm cái gì thẹn trong lòng sự tình. Quang minh lỗi lạc thực, Mộ Phạn gật gật đầu. Đi qua đi thời điểm. Hắn ánh mắt ở Mộ Tiểu Manh trên người tạm dừng một chút. Ở Quý Bạch Mặc cùng Mộ Phụ nói chuyện thời điểm. Mộ Tiểu Manh sắc mặt liền bắt đầu trở nên khó coi lên. Trong lòng dự cảm bất hảo càng ngày càng thâm, điều tra toàn bộ Mộ gia. Nàng phòng hiện giờ, ba ba, ta tin tưởng Quý tiên sinh cũng không phải cố ý vì này. Chẳng lẽ không thể tính sao? Như vậy liền lục soát liền toàn bộ Mộ gia, có phải hay không? Không tốt lắm, Mộ Tiểu Manh trước đối với Mộ Phụ mở miệng tưởng. Hiển nhiên muốn tận khả năng làm Mộ Phụ tâm ý thay đổi, Mộ Phụ chỉ đương Mộ Tiểu Manh thích Quý Bạch. Mặc, muốn vì Quý Bạch Mặc nói tốt nha đầu ngốc. Chúng ta Mộ gia vinh dự tối thượng. Ba ba tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đối chúng ta Mộ gia có một chút ít bôi nhọ bôi đen. Nếu Quý tiên sinh tự mình tới cửa tìm người, chúng ta tự nhiên không thể chậm trễ. Làm hắn hảo hảo nhìn một cái rõ ràng. Nghe Mộ Phụ nói, Mộ Tiểu Manh tâm trầm đi xuống. Hết chương.